Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 755, ta là nữ vương. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt cũng là đại biến. Bọn họ vốn là đối với một cái hoàng mao nha đầu cấp trên có chút không hài lòng lắm. Vậy mà há miệng liền nói ra loại này ngạo mạn vô lễ lời. Thật sự là quá cuồng vọng. Mà những cái kia sớm liền được tin tức, đồng thời đối với Tiêu Thấm Nhi có hiểu biết nhất định Tiêu gia thân tín cũng không nhịn được cười. Khổ một hồi, đã sớm biết vị đại tiểu thư này xuất thủ nhất định bất phàm. Không nghĩ tới có thể như vậy sắc bén. Ở đây tuyệt đại đa số cũng là hội đồng quản trị thành viên. Nói trắng ra là chính là Tiêu gia tập đoàn nguyên lão. Cũng là chống đỡ lấy Tiêu gia tập đoàn nền tảng. Tiêu Thấm Nhi làm như vậy có tính không là quá mức tùy hứng một chút đâu. Nếu như những người này bởi vậy đối với Tiêu gia bất mãn, có thể sẽ lệnh Tiêu gia tại Tiêu Thị Lâm vào bước đi liên tục khó khăn cảnh địa. Làm càn, một cái hoàng mao nha đầu lại dám nói ra loại này cuồng vọng lời. Ta theo Tiêu Chấn Đông cùng một chỗ tranh đấu giành thiên hạ thời điểm, ngươi còn mặc tã đây, không biết lớn nhỏ. Một cái lão gia hỏa vỗ bàn tức giận quát. Tiêu Thấm Nhi dùng ngón tay gõ mặt bàn, trên mặt cười khẩy nói: "Xác thực, các ngươi hô phong hoán vũ thời điểm, ta đích xác còn tại mặc tã, nhưng tiếc là hiện tại ta đã lớn lên, các ngươi cũng lão, các ngươi lão không sao, công ty hội nuôi các ngươi cả một đời, nhưng nếu như lòng tham không đáy, vậy cũng chỉ có thể nói các ngươi ra mặt dày." Lúc này Tiêu Thấm Nhi hoàn toàn không có phía trước loại kia điêu ngoa cùng tùy hứng. Gương mặt lãnh ngạo, ánh mắt sắc bén, phong mang tất lộ, nghiễm nhiên chính là một cái muốn chúa tể tất cả nữ vương. Đều nói rừng vốn lớn loại chim nào cũng có. Câu nói này một chút đều không giả. Tiêu thị phát triển cho tới bây giờ đế quốc chi thế, tự nhiên cũng tránh không được tốt xấu lẫn lộn cục diện. Ở đây có thật nhiều người tại Tiêu Chấn Đông lúc còn trẻ, xác thực xuất lực vô số. Không có bọn họ, sẽ không có ngày nay Tiêu thị tập đoàn. Bây giờ bọn họ lão, Tiêu Chấn Đông cũng không có bạc đãi bọn hắn. Không chỉ có thanh toán xong cách xù hưu bổng, đồng thời còn có Tiêu thị chia hoa hồng. Cái này vốn là kết cục tốt nhất. Tất cả mọi người từng góp sức, liền sẽ đều có chỗ tốt. Nhưng tiếc là người luôn luôn có tham lam, cầm một phần, liền còn băn khoăn người khác cái kia một phần. Những người này trừ bỏ cầm bản thân chỗ nên được cái kia một phần bên ngoài, càng là lợi dụng trong tay chức quyền vớt cách xù chỗ tốt. Lấy trước đó Tiêu thị quy mô, còn không thế nào hiển sơn lộ thủy, mà bây giờ Tiêu thị phát triển cấp tốc, nhất là cùng Long Đằng xí nghiệp hợp tác về sau, càng là biến thành một tòa quái vật khổng lồ. Mà những cái này khi nhìn đến công ty càng ngày càng mập, lại trở nên càng ngày càng tham lam, lá gan càng lớn, đưa tay cũng dài hơn, mỗi tháng chẳng biết đi đâu tài chính cũng là một bút thiên văn sổ tự. Không hề nghi ngờ, bọn họ quá phận hành vi đã đến Tiêu gia không thể chịu đựng cấp độ. Tựa như vừa rồi lão gia hỏa kia nói như vậy, bọn họ từng theo Tiêu Chấn Đông cùng một chỗ đánh quá giang sơn. Tiêu Chấn Đông không đành lòng dưới cái này tay. Thế là Tiêu Thấm Nhi liền đến. Tiêu Chấn Đông nhớ tới tình cũ. Nàng Tiêu đại tiểu thư có thể không cần cho bất luận kẻ nào mặt mũi. Hỗn trướng, có ngươi dạng này cùng trưởng bối nói chuyện sao? Ta xem Tiêu Chấn Đông là già nên hồ đồ rồi. Cái hội này không cần mở. Hơn nữa ta cảm thấy chuyện ngày hôm nay Tiêu Chấn Đông tất yếu cho ta một cái công đạo. Lão gia hỏa kia tức giận không thôi, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tùy theo, tối thiểu nhất có một nửa lão gia hỏa cũng đều đứng lên. Sắc mặt bất thiện nhìn xem Tiêu Thấm Nhi. Tiêu Thấm Nhi nhìn xem đứng lên những người này, chừng 10 cái, cũng là hội đồng quản trị thành viên, liên hợp lại chiếm cứ Tiêu thị không ít cổ phần. Nếu quả như thật trở mặt, Tiêu thị thậm chí có sụp đổ nguy hiểm. Mà những cái kia tiếp tục đang ngồi có một nửa Tiêu thị đáng tin nhi, nhưng là có một bộ phận là trung lập người. Nhìn thấy loại cục diện này cũng là trong lòng mãnh liệt nhảy một cái. Ai ra, đây là xảy ra đại sự sao? Bàn về cá nhân, Không có bất kỳ người nào có thể cùng Tiêu gia chống lại. Thế nhưng là nếu như nhiều người như vậy đều liên hiệp lại, Tiêu gia đều muốn tê dại móng vuốt a. Có ít người bắt đầu xuẩn xuẩn dục động. Xem ra hôm nay Tiêu thị là muốn một phân thành hai. Nên như thế nào đứng đội đâu? Tiêu Thấm Nhi cười lạnh. Quả là thế. Đã có người đang nghĩ biện pháp đánh Tiêu thị chủ ý. Đây cũng là hợp lý. Bây giờ Tiêu thị nghiễm nhiên chính là một cái khổng lồ đế quốc. Mang đến lợi ích cũng càng lúc càng lớn. Có tham dục người làm sao khả năng không động tâm đâu. Xem ra những người này không cam lòng bị Tiêu gia cưỡi ở trên đầu. Muốn liên thủ đem Tiêu gia xua đuổi. Bản thân đương gia làm chủ. Mấy vị muốn rời khỏi. Thấm Nhi đương nhiên sẽ không ngăn cản. Bất quá trước lúc rời đi. Ta hy vọng có một số việc làm phiền các ngươi cho ta một cái công đạo. Tiêu Thấm Nhi thản nhiên nói. Nàng câu nói mới vừa rồi kia đương nhiên không chỉ là cuồng vọng đơn giản như vậy. Mà là nàng đã từng đã đáp ứng Yến Phong. Sở dĩ, Tiêu thị nhất định phải là một cái hòa hài Tiêu thị. Là của nàng Tiêu thị. Là Yến Phong Tiêu thị. Chỉ bất quá Tiêu thị hiện tại có quá nhiều sâu mọt. Nàng nhậm chức chuyện thứ nhất chính là tiêu diệt sạch những sâu mọt này. Sâu mọt chính là trước mắt đứng lên đám người này. Hừ, cho ngươi bàn giao. Ngươi cũng xứng sao? Nếu như có lời gì, gọi Tiêu Chấn Đông tự mình đến a. Một người trung niên cười lạnh một tiếng. Nhấc chân liền muốn đi. Tiêu Thấm Nhi mỉm cười. Xuất ra một phần văn kiện kẹp. Rút ra một phần văn kiện thì thầm. Trần Chí Kiệt. Tiến vào Tiêu thị 17 năm. Tiêu thị tập đoàn phòng thị trường bộ trưởng. Trong lúc tại vị cùng sở hữu 170 triệu tài chính không cách nào giải thích kỳ chân chính thủ hướng. Danh nghĩa cùng sở hữu 4 phía bất động sản. 3 chiếc xe xịn, 9.000 vạn tài sản. Không cách nào nói rõ nơi phát ra. Trần Chí Kiệt biến sắc, tức giận nói. Người điều tra ta. Tiêu Thấm Nhi thản nhiên nói. Người đã là công ty nhân viên. Liền lẽ ra nhận công ty giám sát. Ta những tài liệu này nơi phát ra tất cả đều hợp pháp. Hừ, vậy thì thế nào? Ta có bao nhiêu tài sản cần hướng ngươi giải thích sao? Trần Chí Kiệt cười lạnh nói. Đương nhiên không cần hướng ta giải thích, nhưng là ngươi cần hướng quan tòa giải thích. Tiêu Thấm Nhi nói xong, lại móc ra một phần văn kiện ném cho Trần Chí Kiệt. Trần Chí Kiệt mở ra xem, lập tức kinh hãi, mồ hôi lạnh trên trán nhỏ giọt xuống. Phần văn kiện kia vậy mà đem hắn những năm này tham ô công ty tiền bạc đi qua ghi chép rõ rõ ràng. Ràng, nếu quả như thật bên trên tòa án. Những cái này chính là bằng chứng như sơn. Không phải là vững chãi đáy cho ngồi mặc không thể. Đám người kia gặp Trần Chí Kiệt bị sợ thành như thế, đều muốn đưa đầu nhìn xem. Nhưng Trần Chí Kiệt cuống quýt đem văn kiện trong tay bưng bít gắt gao. Những cái này có thể là của hắn chứng cứ phạm tội. Sao có thể cứ để người nhìn thấy? Tiêu Thấm Nhi lại ném ra mười mấy phần văn kiện, cười híp mắt nói ra. Các vị thúc thúc bá bá, không cần hâm mộ hắn. Mỗi người các ngươi đều có phần. Những người kia đều cầm qua thuộc về mình cái kia một phần văn kiện. Sau khi xem xong, không khỏi là hai mắt tối đen. Hơi kém liền co quắp ngồi trên mặt đất. Bên trong vậy mà đều là bọn họ lấy quyền mưu tư. Tham ô công khoản chứng cứ phạm tội. Nếu như truyền ra ngoài, những người này toàn bộ đều muốn đi ngồi xổm nhà tù. Kỳ thật bên trong đến tột cùng là cái gì Tiêu Thấm Nhi cũng có nhìn qua. Chỉ là để cho bác sĩ giúp nàng thu thập một chút những người này tham ô chứng cứ. Bất quá nhìn những người này biểu lộ liền có thể nhìn ra bác sĩ nhiệm vụ hoàn thành phi thường tốt. Người muốn thế nào? Trước đó lão gia hỏa kia nhìn chằm chằm Tiêu Thấm Nhi nghiêm nghị nói. Tiêu Thấm Nhi biết rõ lão gia hỏa này. Gọi Lý Chí Huân. Là trừ Tiêu gia bên ngoài Tiêu thị lớn nhất cổ đông. Đồng thời cũng là muốn chia cắt Tiêu thị cấp tiến nhất người. Lý bá bá giống như không dáng vẻ cao hứng a. Tiêu Thấm Nhi nháy mắt to nói. Ta biết các ngươi cũng là Tiêu thị công thần. Vì Tiêu thị lao tâm lao lực hơn nửa đời người. Thật sự là quá cực khổ. Liền muốn để cho các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Đi leo leo núi. Câu câu cá. đem trong tay những khổ kia sống. Công việc bẩn thỉu liền để cho chúng ta những người tuổi trẻ này đến làm là được. Lý Chí Huân một, gương mặt mo bị chợt đỏ bừng. Nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Mẹ nhà hắn, tiểu nương bì này là muốn cho bọn họ cuốn gói rời đi. Nếu như ta không đáp ứng đâu. Lý Chí Huân cả giận nói. Tiêu Thấm Nhi thở dài một tiếng. Nói, Lý bá bá, ngài làm sao lại không thể thông cảm Thấm Nhi một phen hiếu tâm đâu. Tất nhiên ngài không nghe Thấm Nhi khuyên. Cái kia Thấm Nhi đành phải tìm người khác tới khuyên ngài. Tìm ai tới khuyên? Đương nhiên là tìm quan tòa tới khuyên. Có thể quan tòa lại không phải đến khuyên bọn họ đi leo núi câu cá. Mà là đến khuyên bọn họ đi ngồi xổm nhà tù. Nghe thấy lời này, những người kia quả thực cũng sắp khóc đi ra. Bọn họ tham ô nhiều tiền như vậy bức tranh cái gì? Không phải liền là bức tranh cái hưởng lạc sao? Nếu như vào nhà tù, còn vui cái dám a? Lão bà là của người khác, tiền cũng là của người khác. Trần Chí Kiệt cái thứ nhất trở lại chỗ ngồi của mình. Không có cách nào, hiện tại bím tóc bị người ta kéo lấy. Chỉ có thể mặc cho làm thịt. Tất nhiên Tiêu Thấm Nhi đem những này cho bọn hắn nhìn. Cũng không có giao cho cơ quan tư pháp. Chỉ cần bọn họ thức thời, nên liền sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Có cái thứ nhất, thì có cái thứ hai. Trong nháy mắt, mới vừa rồi còn một bộ chỉ cao khí ngang một đám người. Tất cả đều thành thành thật thật ngoan ngoãn ngồi xuống. Chỉ để lại Lý Chí Huân một người còn đứng nơi đó. Hừ, lông đều chưa mọc đủ hoàng mao nha đầu liền muốn ứng phó ta. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể làm gì ta. Lý Chí Huân cười lạnh một tiếng. Đẩy cửa rời đi. Trông thấy Lý Chí Huân rời đi. Tiêu Thấm Nhi cũng không có nổi giận. Mà là trên mặt ý cười. Nàng đã sớm biết không có khả năng tất cả mọi người thỏa hiệp. Hiện tại chỉ có Lý Chí Huân một người. Kết quả này đã để nàng phi thường hài lòng. Sau khi tan họp, Tiêu Chấn Đông cười khổ nói. Người một cái nha đầu chết tiệt kia a, ra tay ác như vậy. Những cái kia lão hỏa kế đoán chừng trong lòng đã sớm đem ta mắng chết. Những người này hành động, Tiêu Chấn Đông không có khả năng không biết. Chỉ bất quá chú ý nhớ tình cũ. Mở một con mắt nhắm một con mắt. Có thể bất kể nói thế nào, đều là một đám tranh đấu giành thiên hạ lão hỏa kế. Hiện tại làm thành dạng này, Tiêu Chấn Đông trong lòng vẫn là có chút áy náy. Tiêu Thấm Nhi cười khẩy nói, người đối bọn hắn hổ thẹn, nhưng bọn hắn tham ô công ty tiền thời điểm nhưng không có nghĩ như vậy qua. Lại nói, người có thể chịu, nhưng ta không thể nhịn. Nàng không đến Tiêu thị coi như xong. Một khi đến rồi, Tiêu thị nhất định phải là hoàn toàn thuộc về nàng. Tiêu thị là đế quốc, nàng kia chính là nữ vương, tuyệt không có khả năng xuất hiện bất kỳ tình huống. Người định làm gì? Làm người lưu lại một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Tiêu Chấn Đông biết rõ nữ nhi bảo bối của mình tuyệt đối không phải cái gì loại lương thiện, sợ nàng hội đuổi tận giết tuyệt. Tiêu Thấm Nhi cười nói, người cứ yên tâm đi, ta sẽ không đem sự tình làm tuyệt. Huống hồ hiện tại Tiêu thị đã hướng đi quốc tế, hình tượng vẫn là nên. Nếu như truyền ra lại có gần nửa cổ đông trung gian kiếm lời túi tiền riêng, cái này đối với Tiêu thị cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Tất nhiên nàng cũng không có trực tiếp đối với những người này ra tay. Đương nhiên là có lưu chỗ trống. Chỉ cần những người này nhường ra cổ phần trong tay, nàng cũng liền không truy cứu nữa. Về phần những cái kia bị tham ô tài chính, coi như là mua đứt bọn họ. Từ nay về sau Tiêu thị cùng bọn hắn lại không dây dưa dễ má. Cái kia lão Lý làm sao bây giờ? Tiêu Chấn Đông cau mày nói, người cũng không cần lo lắng hắn, tạm thời ta cũng sẽ không động đến hắn. Hiện tại hắn chính là trong tay ta mồi, ta còn trông cậy vào hắn câu ra cá lớn đâu. Rời đi Tiêu thị, Lý Chí Huân cũng không trở về nhà, mà là đuổi đến ngoại ô một ngôi biệt thự. Hướng gác cổng nói, mời thông báo đại thiếu một tiếng, liền nói Lý Chí Huân có việc nghị yêu cầu gặp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.